Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 44, thiếu niên kiệt ngạo, 43. Khóc chuyện audio.com. Tội Yên dừng bước, quay đầu, nghiêm túc nói, không cần cậu nhường, nói xong dừng lại một lúc. Tôi đi theo cậu, về sau cậu cố gắng ít xuất hiện trước mặt tôi. Được không? Cô đặt câu hỏi, nói ra lại làm người tức chết. Sắc mặt Diêu Vũ Phỉ xanh mét, nhưng ngẫm lại chuyện sau đó. Lại cố nén giận, được, lúc này, Tội Yên mới gật đầu. Đi theo sau cô ta. Chấm, Tiểu Hoa có hơi kinh ngạc. Ký chủ, cô đừng đi, cô ta không phải người tốt. Tội Yên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai. Nhỏ giọng lẩm bẩm, không sao cả. Sau khi nói xong, cô hơi nhíu mày, nâng tay lên xoa xoa trán. Đau đầu quá, quả nhiên, không nên nghĩ nhiều. Nói xong, lấy một cái kẹo sữa dâu trong túi ra, bóc vỏ, cho vào miệng, đi theo Diêu Vũ Phỉ xuống dưới tầng. Hai người đảo mắt đã ra khỏi KTV, đi vào một cái hẻm tối tăm gần đó. Bên cạnh còn có một cái thùng rác. Xa hoa trụy lạc không chiếu sáng tới nơi này, tối tăm lại bần thiểu. Diêu Vũ Phỉ đứng ở đầu ngõ, giơ tay đẩy Tội Yên vào bên trong. Tội Yên lảo đảo một bước, sống lưng dán vào trên vách tường. Diêu Vũ Phỉ nở một nụ cười lạnh, thật đúng là dễ lừa nha. Tội Yên đánh giá xung quanh, nghi ngờ, vì sao dẫn tôi tới chỗ này? Diêu Vũ Phỉ cười nhạo một tiếng, từng bước một tới gần cô. Vì sao? Bởi vì muốn cô thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Khi cô ta vừa nói xong, mười mấy tên lưu manh cầm gậy sắt đã xuất hiện phía sau. Người cầm đầu là một tên đầu trọc, đeo khuyên mũi, đầy mặt sát khí. Vũ Phỉ, là người nào không muốn sống đánh em trai anh vào bệnh viện? Đôi mắt của Diêu Vũ Phỉ thanh lãnh, duỗi tay chỉ vào Tô Yên. Doãn Khôn vào bệnh viện là do cô ta gây ra. Anh Long, người này giao cho anh. Kỳ thật Diêu Vũ Phỉ cũng không biết có phải Tô Yên đánh Doãn Khôn vào bệnh viện không. Chỉ là muốn bôi nhọ một phen, mượn cơ hội này dạy dỗ Tô Yên mà thôi. Tên đầu chọc kia đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới. Cô ta, chấm, anh Long nhớ tới bộ dạng của Doãn Khôn trong bệnh viện. Nhớ tới lời hắn ta nói. Sau đó miệng đầy sát khí dò hỏi. Cô là Tô Yên, Tô Yên đứng ở chỗ đó. Thành thành thật thật gật đầu. Đúng vậy, anh Long không nghĩ tới nữ sinh gầy yếu này là Tô Yên. Lúc ấy Doãn Khôn đầy mặt hung ác miêu tả. Còn tưởng rằng là nhân vật nào lợi hại. Nhưng mà trong lòng tuy rằng cười nhạo, nhưng vẫn không thể thả lòng cảnh giác. Đại khái nữ sinh này đã từng học võ. Nếu không muốn đánh bảy, tám người ngã xuống, cũng không phải là chuyện một nữ sinh nhỏ có thể làm được. Hắn ta giơ tay, gậy sắt đập mạnh vào thùng rác. Nắp thùng rác lõm vào một lỗ to. Mẹ nó, dám đánh anh em của tao. Tao sẽ không khách khí chẳng quan tâm là nam hay là nữ. Diêu Vũ Phỉ nhìn tình huống, biết kế hoạch đã thực hiện được. Cô ta lui hai bước về phía sau. Sau đó nở một nụ cười đắc ý, xoay người đi vào KTV. Phòng bao KTV. Khương Nhiên đợi trong chốc lát. Tội Yên còn chưa trở lại. Cân nhắc, thật sự thẹn thùng, đứng lên định đi ra ngoài tìm người. Vừa mới đi ra ngoài cửa. Cửa sổ ngoài hành lang truyền đến một tiếng vang lớn. Vô tình quay đầu nhìn lại. Ẩn ẩn nghe được câu kia. Tao sẽ không khách khí chẳng quan tâm là nam hay là nữ. Hắn lập tức nhớ tới Tô Yên. Sải bước đi ra ngoài. Sống lưng Tô Yên dán vách tường. Nhìn đối diện khí thế rào rạt. Cúi đầu, yên lặng móc ra một cái kẹo. Bóc vỏ, ăn, sau khi được Khương Nhiên cứu Yên tỷ có phản ứng. Cảm giác gì, cách trương.